Tiên ma đồng tu, chương 1226, khinh khủng huyền anh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chương 1226 kinh khủng huyền anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo kia kỳ quang, tốc độ vô cùng nhanh, mà lại không có bất kỳ ham chiến ý tứ, như thiểm điện hướng phía Tu Di Sơn phương hướng vội vã mà đi. Lưu Vân Tiên từ giờ phút này là tâm thần đại loạn, vừa rồi chính mình ba người lúc này nói này lời nói, trong đó dính đến con mình Diệp Tiểu Xuyên chuyện này, nếu như bị người này đào thoát đi ra ngoài, này con của mình thân thế chỉ sợ sẽ như vậy cho hấp thụ ánh sáng, đây đối với Lưu Vân Tiên tử mà nói thế nhưng trời sập giống như đại sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng lập tức nghĩ tới chuyện nghiêm trọng hậu quả, ngự không đuổi theo thế nhưng đạo kia kỳ quang tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ đối phương tu vi không phải chuyện đùa, Lưu Vân Tiên tử căn bản không cách nào lúc này người tiến vào Tu Di Sơn trước chặn đứng đối phương. Hôm nay Tu Di Sơn trên có rất nhiều bên ngoài phái trưởng lão cao thủ đến đây phúng viếng tế bái vô tướng thần tăng, một khi người này chạy đến Tu Di Sơn, đều muốn tìm ra chỉ sợ ngàn vạn khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Lưu Vân Tiên tử lòng nóng như lửa đốt lúc Huyền Anh lại một lần nữa xuất thủ. Lưu Vân Tiên tử tại trong thời gian ngắn truy đuổi không kịp, không có nghĩa là Huyền Anh sẽ không bổn sự này, với tư cách được xưng nhân thế cuối cùng thần linh, Huyền Anh thủ đoạn so với 10 năm trước đến lại cao minh rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hầu như chẳng qua là thời gian trong nháy mắt nguyên bản còn đứng ở dốc núi Huyền Anh liền biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã lăng không hư huyền ở đằng kia đảo kỳ quang phía trước mấy trượng, mắt nhìn thấy muốn đụng vào Huyền Anh thân thể. Kỳ quang người trong tựa hồ cũng là chấn động, tại tốc độ cao phi hành trong, người này vậy mà có thể ở nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó hướng bên cạnh chuyển đi, cơ hồ là cùng giữa không trung Huyền Anh gặp thoáng qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vèo, đạo kia kỳ quang liền từ Huyền Anh bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vân Tiên tử kêu lên, người đang ở đây làm gì? Không thể để cho người này ly khai. Huyền Anh cũng không quay đầu lại, thò tay hướng mặt lăng không một chảo, ba xích tả hữu cánh tay, lại bị nàng mở rộng ra trăm ngàn trượng hiệu quả, lập tức liền bắt ở theo bên người xuyên qua đạo kia kỳ quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, giữa không trung liền vang lên một cái nữ tử kêu rên thanh âm. Gocchuyenaudio.com. Đường Huyền Anh không đến cánh tay lùi về đến thời điểm, trong tay cầm lấy một cây kiếm, giữa không trung một cái áo trắng tóc dài nữ tử tựa hồ bị một cổ lực lượng thần bí giam cầm, căn bản là không thể động đậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh cúi đầu nhìn trong tay kiếm tiên, nói. Lạc Anh dạng mây đỏ, ngươi là Huyền Thiên Tông chính là cái kia nữ đệ tử Thượng Quan Ngọc. 10 năm trước Huyền Anh đã ở Đoạn Thiên Nhai lăn lộn vài ngày, vừa nhìn thấy Lạc Hà thần kiếm, liền đoán được cái này trốn ở âm thầm nghe lén nữ tử là ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quay đầu nhìn lại, không trung bị chính mình lực lượng giam cầm ở chính là cái kia nữ tử, quả nhiên là từng tại Đoạn Thiên Nhai bái kiến chính là cái kia Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc. Thượng Quan Ngọc trước lúc phụng mệnh xuống núi truy tra Thương Vân Môn trưởng lão trúng độc một chuyện, quả thật làm cho nàng tra ra một ít manh mối, lúc này đây vô tướng đại sư viên tịch Huyền Thiên Tông đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền cũng tới, Thượng Quan Ngọc vừa vặn ngay tại Trung Thổ, liền cũng tới Tu Di Sơn, chuẩn bị hướng Mộc Sư Thúc tự mình bẩm báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nửa đêm không tốt lên núi, ý định tại Tu Di Sơn dưới chân một cái trong rừng cây lần lượt một đêm, ngày mai sau khi trời sáng lại đi ra diệp tự. Không ngờ, mới vừa ở trong rừng cây ngồi xuống nghỉ ngơi không bao lâu, Huyền Anh cùng Lưu Vân Tiên Tử hai người bỗng nhiên đi tới rừng cây cách đó không xa trên sườn núi. Cái này cảnh tối lửa tắt đèn, cái gì cũng thấy không rõ, huống chi Thượng Quan Ngọc cũng không biết Huyền Anh cùng Lưu Vân, cho rằng xuất hiện là hai cái chính đạo tu chân giả, đang chuẩn bị đi ra ngoài chào hỏi, lại tới nữa một cái nữ tử, một thân hắc y, trên mặt che lụa đen, nữ tử này Thượng Quan Ngọc tự nhiên là biết, đúng là ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giáo yêu nữ thiên vấn cô nương. Lúc này Thượng Quan Ngọc mới hiểu được nơi đây chuyện này không đơn giản, đối phương người đông thế mạnh tự nhiên không dám lộ diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi nàng nghe được trên sườn núi ba người nói chuyện phía sau, trong nội tâm kinh hãi tột đỉnh, này hai nữ tử một cái là Tố nữ Huyền Anh, một cái là đã bị chết trên dưới 100 năm Lưu Vân Tiên Tử. Càng làm cho Thượng Quan Ngọc kinh hãi chính là, Diệp Tiểu Xuyên dĩ nhiên là Lưu Vân Tiên Tử cùng Quỷ Huyền Tông đời trước Quỷ Vương Tông chủ Diệp Thiên Tinh nhi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng Quan Ngọc tuyệt đối không phải cái loại này có thể đơn giản tin tưởng lời đồn thông minh nữ tử, chỉ bằng vào đêm hôm khuya khoắt ba cái nữ nhân một phen nói chuyện với nhau đối thoại tự nhiên là sẽ không để cho nàng tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên xuất từ ma giáo. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, hơn 10 năm trước Thương Vân Môn bên trong đại thí, nàng cùng Lý Huyền Âm tại Luân Hồi cửa đại điện từng nghe đến Liêu Ba Tiên Tử cùng Túy Đạo Nhân nói về Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên hôn sự, về sau tại Đoạn Thiên Nhai thượng hai người tựa hồ cũng truyền ra muốn kết thân tin tức, lúc ấy Thượng Quan Ngọc cùng đại đa số người một dạng, bởi vì đây là Liêu Ba Tiên Tử cùng Túy Đạo Nhân là nhiều năm giao tình, cho nên hy vọng hai cái hậu bối đệ tử kết hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Thượng Quan Ngọc tại trong nháy mắt cũng nhớ tới năm đó về Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên ở giữa bát quái chuyện xấu, xem ra đây là Lưu Ba Tiên Tử cố ý gây nên, nếu không dùng Diệp Tiểu Xuyên cái này bất cần đời, tham tài háo sắc tính tình, làm sao có thể vào khỏi Lưu Ba Tiên Tử pháp nhãn. Diệp Tiểu Xuyên là Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh nhi tử, tin tức này quá trọng yếu, so hơn 30 năm trước truyền ra Nguyên Thiếu Khâm cùng ma giáo yêu nữ Hoàn Nhan Vô Lệ Tư Thông càng kình bạo gấp 10 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên một thân đạo hạnh xuất thần nhập hóa, nếu như đem Diệp Tiểu Xuyên chuyển ngược lại, đối Thương Vân Môn mà nói đả kích không thua gì năm đó mất đi Nguyên Thiếu Khâm. Đáng tiếc mình coi như nín thở hơi thở còn không có tránh được Huyền Anh kinh khủng thần thức cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay tại Huyền Anh lực lượng thần bí trói buộc hạ Thượng Quan Ngọc lần đầu tiên trong đời cảm giác được sợ hãi cùng vô lực. Trước kia cho là mình linh tịch cảnh giới đạo hành tại trong thiên hạ coi như là cao thủ nhất lưu, kết quả tại Huyền Anh trước mặt nàng không có bất kỳ sức phản kháng, thần bí kia cấm chế, phong bế nàng quanh thân tất cả khí mạch trực tiếp đem nàng định dạng giam cầm tại trên bầu trời đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thừa lúc sự chú ý của mọi người đều bị Thượng Quan Ngọc hấp dẫn, giấu ở trong bóng tối mặc cửu quỳ, lặng lẽ biến mất thẳng đến thi triển thân pháp lặng yên không một tiếng động cách xa hơn 10 dặm, mặc cửu quỳ lúc này mới thả chậm tốc độ, tóc bạc mặt hồng hào quái dị nữ tử, giờ phút này chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo. Huyền Anh cho nàng áp lực thật sự vô cùng cực lớn, trách không được nghe nói 10 năm trước thánh giáo hơn 10 vị trưởng lão tại Thiên Sơn vây quét này yêu nữ, cũng không có thành công, ngược lại cạnh mình hao tổn 7-8 vị trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So sánh với cùng Huyền Anh tu vi, nàng quan tâm chính là Diệp Tiểu Xuyên thân thế, ma tông xuất thân mặc cửu quỳ, làm việc thường thường hội không tự chủ được thiên hướng ma tông môn phái. Năm đó ma tông vây quét Hắc Thạch Sơn Quỷ Huyền Tông, làm cũng liền làm, cái này không có gì lớn, năm đó Diệp Trà cũng chỉ dùng để thủ đoạn sắt máu nhất thống thánh giáo, cái này tại thánh giáo trong là lệ cũ. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, vì cái gì không có trừ tận gốc đâu? Diệt môn mối hận, giết cha tù mẫu chi thù, đây là không chết không thôi huyết hải thâm cửu, chỉ cần còn lưu lại một đầu cây, sẽ là một cái thật lớn tai họa ngầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Cửu Quỳ hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu chính là nhanh đi về tìm Trần Huyền già cùng Trương Vân Trần đám người thương lượng xử lý như thế nào Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhưng, lại có một cái ý niệm trong đầu tại trong lòng chợt lóe lên, nếu như Diệp Tiểu Xuyên thân thế nói ra thế tất hội liên quan đến Gia Thiên Vấn, cái này mấy trăm năm qua cuối cùng có một cái tiểu nha đầu có thể vào mắt của mình, nhược bị Diệp Tiểu Xuyên liên quan đến Thiên Vấn cho dù không có tánh mạng chi lo, cái này tốt tiền đồ cũng liền hủy, tựa như chính mình, giống như là Thiên Dạ Thánh Quân, chỉ có thể ở Thánh Giáo bên ngoài làm một cái ẩn thế không ra tán tu thoát ly Thánh Giáo quyền lực hạch tâm giới. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.